Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 77, Yêu Vương trọng thương, chân võ đệ nhất kiếm tu, canh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Yến Bắc Bộ, băng thiên tuyết địa, trong một chỗ sơn động. Hàn băng kết thành từng cái hình mũi khoan thể trải rộng đường hang. Dữ tợn kinh dị, tại đường hang cuối cùng, một tên nam tử tóc trắng ngồi tĩnh tọa ở trên xe trượt tuyết. Trên người hắn mặc lông thú chế thành đại bào, khuôn mặt yêu dị, phía sau dãy rụa bốn đầu tựa như lông đen cái đuôi to. Hắn chính là Điển Túc Yêu Vương. Sau khi biến hóa Điển Túc Yêu Vương, phốc, Điển Túc Yêu Vương bỗng nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn. Ở tại trên đất trên hàn băng, trực tiếp thiêu đốt đến hàn băng hòa tan. Hơi nước bay lên, xe trượt tuyết phía trước có lít nha lít nhít cái hố. Đều là lúc trước hắn nôn máu, thổ huyết không ngừng. Điển Túc Yêu Vương phẫn nộ lại sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? 5 canh giờ trước, hắn liền bắt đầu thổ huyết. Một mực nôn đến bây giờ. Bây giờ lại bắt đầu nôn tinh huyết. Này làm sao bị được? Nhất làm cho hắn sợ hãi chính là hắn không cách nào tu luyện. Vừa nạp khí, thể nội yêu lực không tăng phản giảm. Tại sao lại dạng này? Điển Túc Yêu Vương lo sợ bất an. Sống vạn năm, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như vậy cảnh ngộ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút viễn cổ truyền thuyết. Hẳn là năm đó trong đám tu sĩ kia có người đắc đạo phi thăng. Ngay tại thượng giới theo dõi hắn. Hắn mới tuyên bố muốn nuôi dưỡng nhân tộc kế hoạch không có 2 năm. Liền đột nhiên gặp phải như vậy tin dữ. Nghĩ đi nghĩ lại, một ngụm nghịch huyết xông lên cổ họng. Điển Túc Yêu Vương nhịn không được lần nữa thổ huyết. Hắn muốn điên rồi. Cứ theo đà này, hắn đến tươi sống nôn chết. Vừa phá phong những năm này, hắn một mực tại tu luyện, muốn khôi phục tu vi. Kết quả ngắn ngủi mấy canh giờ, tu vi của hắn lùi lại, thương thế tăng lên, so vừa phá phong lúc còn thảm. Điển Túc Yêu Vương cảm thấy mình nhất định là đắc tội trên trời tiên nhân. Không có khả năng vô duyên vô cớ bị như vậy tội. Hắn trên tu hành cũng không có không may xuất hiện. Về phần tâm ma, sớm tại 300 năm trước liền bị hắn diệt trừ. Hiện tại xem ra, tâm ma mới muốn tới. Tại Điển Túc Yêu Vương trong sợ hãi, trong tuyệt vọng, thời gian tiếp tục trôi qua. Đại khái lại qua một canh giờ, Điển Túc Yêu Vương rốt cục không còn thổ huyết, cũng có thể lại tu luyện từ đầu. Nhưng đoạn trải qua này lại trở thành ác mộng của hắn. Từ nơi sâu xa, tất nhiên có đại năng đang ngó chừng hắn. Khổ tu thành tiên sơn. Quảng cáo, hảo hữu của người Điển Túc Yêu Vương gặp phải nguyền rủa. Bản thân bị trọng thương. Đạo hạnh hạ thấp, Hàn Tuyệt nhìn thấy biểu kiện này. Không khỏi cười, cười đến rất vui vẻ. Hôm qua vừa nguyền rủa xong. Hôm nay liền thấy biểu kiện. Toàn lực sử dụng ách vận thư hiệu quả chính là bá đạo. Hàn Tuyệt lần này yên tâm. Hắn quyết định cách mỗi 3 năm. Liền toàn lực nguyền rủa Điển Túc Yêu Vương một lần. Để tên này một mực ở vào trạng thái trọng thương. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Mục tiêu dung hư cảnh 8 tầng. Theo phù tang thụ không ngừng lớn lên. Cách gần nhất tiên thiên động phủ trước hết nhất được lợi. Linh khí bắt đầu tăng trưởng. Xuân đi thu tới. Thoáng chớp mắt, 10 năm quang cảnh như bạch mã qua khe hở, một đi không trở lại. Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới dung hư cảnh 8 tầng. Củng cố tu vi về sau, Hàn Tuyệt đi ra động phủ. Đầu tiên là kiểm tra một chút phù tang thụ khỏe mạnh tình huống. Lại tìm đến Hắc Ngục Kê, truyền thụ nó pháp thuật. Hắc Ngục Kê đang theo lấy Hắc Ngục Phượng Hoàng không ngừng thuế biến. Tu vi cũng là không ngừng đề cao. Bây giờ đã có thể so với nguyên anh cảnh tu sĩ. Yêu tộc cảnh giới tu hành cùng nhân tộc cảnh giới có chỗ khác biệt. Nhưng chủ yếu là nguyên anh cảnh khác biệt. Đằng sau cảnh giới vẫn nhất trí. Yêu quái không có nguyên anh. Nhưng chúng nó có thể luyện được yêu đan. Nguyên thần, Hàn Tuyệt cũng không hy vọng hỗn độn thiên cầu ở bên ngoài lãng lâu như vậy về sau. Trở về có thể treo lên đánh Hắc Ngục Kê. Nói như vậy đạo tâm của hắn sẽ bị hao tổn. Khổ tu không bằng phấn đấu cơ duyên. Không có khả năng. Đây chẳng qua là nhằm vào phàm nhân. Dạy xong Hắc Ngục Kê về sau, Hàn Tiệt thuận tiện tìm tới phía sau núi Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền khó được đang bế quan tu luyện, không có ra ngoài sóng. Hàn Tiệt quyết định truyền thụ nàng một chút pháp thuật, gia tăng nàng thủ đoạn bảo mệnh. Hình Hồng Tuyền biết được sau 10 phần kinh hỉ, trong mắt nhu tình phảng phất muốn xuất thủy. Dạy bảo mười mấy ngày, Hàn Tiệt đang muốn về động phủ, hắn bỗng nhiên bắt được hai cỗ khí tức tại ở gần Khổ Tu Thành Tiên Sơn. Một người trong đó rõ ràng là Hoàng Cực Hạo. Hàn Tiệt thông qua quan hệ nhân mạch biết được Hoàng Cực Hạo đã cải đầu Tây Uyên Châu Chân Võ Giáo. Một người khác tu vi rất cao, đoán chừng cũng là Chân Võ Giáo cường giả. Hàn Tiệt lập tức kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông chung quanh, trừ hắn ra người mạnh nhất Thượng Quan Cầu Kiếm, Dung Hư Cảnh 9 tầng, Chân Võ Giáo Chấp Kiếm Trưởng Lão, Dung Hư Cảnh 9 tầng. Hàn Tiệt nhắm mắt, bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện. Vài giây sau, hắn liền tìm tới miểu sát Thượng Quan Cầu Kiếm biện pháp. Hắn lúc này biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Hoàng Cực Hạo mang theo một vị nam tử áo lam đi hướng Khổ Tu Thành Tiên Sơn. Đã không đến 3 dặm đường, nhìn qua nơi xa hùng vĩ Khổ Tu Thành Tiên Sơn, Thượng Quan Cầu Kiếm cười nói: "Nơi này thật có ngươi nói kiếm đạo cao thủ, ta không có cảm nhận được đặc biệt mạnh kiếm ý." Hoàng Cực Hạo đang muốn mở miệng, liền nhìn thấy Hàn Tiệt chậm rãi ngự kiếm phi hành mà tới. Hoàng Cực Hạo vội vàng xoay người ôm quyền, run giọng nói: "Hoàng Cực Hạo bái kiến tiền bối." "Tiền bối?" Thượng Quan Cầu Kiếm nhíu mày, người này nhìn không mạnh, chỉ là dáng dấp rất tuấn. "Chờ chút." Thượng Quan Cầu Kiếm cùng trước đó Ngụy Nguyên, Thanh Nhàn chân nhân đồng dạng rất nhanh liền phát giác được không thích hợp. Tên này một thân linh bảo, dù là Chân Võ Giáo Chấp Kiếm Trưởng Lão cũng không có gặp qua như vậy xa xỉ tu sĩ. Hàn Tiệt bay tới Hoàng Cực Hạo trước mặt, hỏi: "Các ngươi đến Ngọc Thanh Tông có việc?" Chỉ cần Hoàng Cực Hạo nói ra gây bất lợi cho Ngọc Thanh Tông mà nói, Hàn Tiệt lập tức mở lớn: "Tiệt không bức bức, không có khả năng lại xuất hiện Thanh Nhàn chân nhân như thế chỗ bẩn." Hoàng Cực Hạo cung kính nói: "Tiền bối, chúng ta là đến cùng ngài luận kiếm. Đằng sau ta vị này chính là Tây Uyên Châu Chân Võ Giáo đệ nhất kiếm tu. Muốn cùng ngài luận bàn, ngài yên tâm, chỉ là luận bàn giao lưu tâm đắc, sẽ không ảnh hưởng đến Ngọc Thanh Tông, càng sẽ không ảnh hưởng Ngọc Thanh Tông cùng Chân Võ Giáo quan hệ. Chúng ta chạm đến là thôi." "Luận bàn?" Hàn Tiệt nhìn về phía Thượng Quan Cầu Kiếm, biểu lộ cổ quái: "Ngươi làm sao dám đó a?" Thượng Quan Cầu Kiếm còn tưởng rằng hắn bị uy danh của mình hù đến, khẽ cười nói: "Đạo hữu yên tâm, Tiệt không thương tới tính mệnh cùng đạo hạnh." Hàn Tiệt giận dữ nói: "Con người của ta rất sợ phiền phức." Thượng Quan Cầu Kiếm nhíu mày: "Tên này sợ rồi, như vậy đi, ta liền ra một kiếm, ngươi nếu có thể đón lấy, liền coi như ta thua." Hàn Tiệt khoát tay nói. Hoàng Cực Hạo mí mắt cuồng loạn, quảng cáo, hắn không khỏi nhớ lại đã từng ác mộng. Thượng Quan Cầu Kiếm nói: "Tốt." Hắn đã nhìn ra, Hàn Tiệt mặc dù linh bảo nhiều, nhưng rõ ràng chột dạ. Đã như vậy, vậy sớm một chút kết thúc cũng tốt. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Hàn Tiệt bỗng nhiên xuất ra Hồng Mông Phán Định Kiếm, một kiếm chém về phía Thượng Quan Cầu Kiếm. Hàn Tiệt phảng phất như thuấn di trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Thượng Quan Cầu Kiếm, trực tiếp thi triển Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm, Dung Hư Cảnh 8 tầng lục đạo linh lực giống như lũ quét cuốn tới, tất cả đều rót vào Hồng Mông Phán Định Kiếm bên trong. Một đạo kiếm khí màu đen nhất định cướp thiên khung, canh giờ phảng phất đứng im. Thượng Quan Cầu Kiếm trừng to mắt, dấu tay của hắn hướng bên hông kiếm. "Không tốt, quá nhanh, không kịp." Kiếm khí kinh khủng phong tỏa Thượng Quan Cầu Kiếm, để Thượng Quan Cầu Kiếm phảng phất rơi vào cửu u hoàng tuyền, linh hồn đều tại run rẩy. Đã bao nhiêu năm, Thượng Quan Cầu Kiếm vậy mà lần nữa ngửi được một tia khí tức tử vong. Mấu chốt nhất là hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Oanh một tiếng, sau lưng rừng cây bị kiếm khí nhấc lên cuồng phong tùy ý cuốn lên, như cuồng phong mưa rào đột kích. Thượng Quan Cầu Kiếm cho là mình chết rồi, Trên thực tế cũng không có. Hồng Mông phán định kiếm treo trên trán Thượng Quan Cầu Kiếm. Thượng Quan Cầu Kiếm có thể xuyên thấu qua lưỡi kiếm phản quang, nhìn thấy chính mình tràn đầy tuyệt vọng, mặt to như hạt đậu, mồ hôi lạnh cấp tốc toát ra cái trán. Hàn Tuyệt một tay cầm kiếm, kim y phần phật, Hàn Quân Lưu Ly Quan bên trên thổ hoàng ngự linh cân giống như liệt diễm chập chờn. Hắn cái kia băng lãnh biểu lộ để Thượng Quan Cầu Kiếm phảng phất thấy được kiếm đạo cuối kiếm tiên. Ngươi, giống như không tiếp nổi. Hàn Tuyệt nói khẽ, bịch một tiếng, Thượng Quan Cầu Kiếm hai chân như nhũn ra. Trở về từ cõi chết áp lực thật lớn để hai chân của hắn không chịu nổi. Quỳ theo trên mặt đất, vị này dung hư cảnh 9 tầng đại tu sĩ trực tiếp bị Hàn Tuyệt kiếm dọa đến co quắp trên mặt đất. Bên cạnh Hoàng Cực Hạo cũng không có lộ ra vẻ chấn động. Ngược lại một mặt cười khổ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng Ca Đại Việt, cách chương.